Vô địch kiếm vực, chương 1752, 1752, diệt tộc chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thực với hắn nghĩ không giống với. Bởi vì hắn thấy, Danh gia gia chủ nhất định là hội ứng chiến. Dù sao đối phương là nhất phương bá chủ. Như không ứng chiến, cái kia truyền đi, tuyệt đối là phi thường mất mặt. Cho nên, hắn dám tự thân đến đây. Bởi vì hắn cảm thấy, đối phương nhất định sẽ cùng hắn đơn đả độc đấu. Chỉ cần đối phương cùng hắn đơn đả độc đấu, hắn sẽ không chút do dự xé hạ cánh tay phải ở trên phù lục. Nhưng sau ở thêm trên, lên, mộc kiếm phải giết đối phương. Chỉ cần Doanh gia gia chủ vừa chết, giữa sân chi này cường giả đội ngũ nhất định quân tâm đại loạn. Đây là hắn cách nghĩ. Nhưng mà, cách nghĩ là mỹ hảo. Hiện thực cũng là tàn khốc. Danh Khánh căn bản không để cho hắn cái này cơ hội. Trực tiếp gọi mọi người cùng nhau lên. Danh Khánh đương nhiên sẽ không đi cùng Dương Diệp một mình đấu. Như chưa thấy Dương Diệp trước đây một kiếm bị thương Doanh gia lão tổ. Hắn có lẽ sẽ đi cùng Dương Diệp một mình đấu. Thế nhưng, ở nhìn thấy trước đây một màn kia về sau. Hắn biết, trước mắt cái này cái thanh niên nhân. Hắn đã không làm gì được. Đơn giản mà nói, hắn cùng với Dương Diệp một mình đấu. Đánh thắng, ngoại nhân sẽ nói rất bình thường. Dù sao hắn là Doanh gia gia chủ, lại là chân cảnh ngũ đoạn cường giả. Thắng một cái chí cảnh, cái này còn không bình thường sao? Thế nhưng, như hắn đánh thua đâu? Đừng nói đánh thua, chính là đánh ngang tay. Hắn đều là mất mặt. Cho nên, hắn tại sao muốn cùng Dương Diệp một mình đấu? Còn ném, chỉ cần Dương Diệp chết rồi. Cái kia lúc, cũng sẽ không có cái gì ném không mất mặt. Giữa sân, Dương Diệp tự nhiên không có xuất thủ. Ở nhìn thấy Doanh Khánh đám người xuất thủ lúc, hắn xoay người liền tiêu thất ngay tại chỗ. Nhanh vô cùng, nhanh đến tất cả mọi người không có phản ứng kịp. Bởi vì Dương Diệp là dùng nhất kiếm sát na trốn chạy. Không trốn không được a, hắn ở lợi hại. Cũng không thể có thể đánh quá nhiều như vậy chân cảnh cường giả. Cho dù là con bài chưa lật ra hết đều không thể. Cho nên, hắn quả đoán chạy ra. Giữa sân, mọi người nhìn nhau liếc mắt. Trong đó, một gã lão giả trầm giọng nói. Chạy thật nhanh, ở nơi này lúc. Danh Khánh đột nhiên sâu hấp một hơi. Sau đó nói, chư vị, nhìn thấy không? Mọi người nhìn về phía Danh Khánh. Danh Khánh nói, chư vị, Dương Diệp là kiếm tu. Thế nhưng, hắn trên người có một cái đáng sợ địa phương. Đó chính là hắn không có phổ thông kiếm tu cái loại này cổ hủ. Phía trước, chúng ta tất cả mọi người cảm thấy hắn là một cái lăng đầu thanh. Là một cái hữu dũng vô mưu người điên. Thế nhưng, thật là thế này phải không? Mọi người trầm mặc, Danh Khánh lại nói, người này, nhìn như hữu dũng vô mưu, là một lăng đầu thanh. Thực ra không phải vậy. Hắn so với chúng ta tưởng tượng muốn khôn khéo rất nhiều rất nhiều. Đối với cái này điểm, mọi người đều là gật đầu, biểu thị tán thành, cùng Dương Diệp giao tiếp tới nay. Bọn họ đối với Dương Diệp đã có hiểu rõ nhất định. Dương Diệp thích nhất chính là không theo lẽ thường xuất bài. Quan trọng nhất là, hắn căn bản không để bụng cái gì hay là mặt mũi. Tựa như vừa rồi hắn quả đoán tuyển trạch bỏ chạy. Không mang theo một chút do dự đấy. Danh Khánh đang muốn nói. Ở nơi này lúc, mọi người nhìn về phía không xa chỗ. Bởi vì Dương Diệp không biết bực nào thì xuất hiện ở nơi ấy. Dương Diệp nhìn mọi người. Nhếch miệng cười, quên một chuyện, nói xong, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cái kiếm hạp, mọi người còn khó hiểu, mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một cái nhỏ bé không thể có thể tra độ cong. Trong sát na, lục đạo kiếm quang từ cái này kiếm hạp bên trong thoáng hiện mà ra. Khi này lục đạo ánh kiếm màu đen xuất hiện một khắc kia, giữa sân mọi người khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Suy suy suy suy, giữa sân nghìn trượng bên trong không gian, trong nháy mắt bị phân cách thành một khối lại một khối. Hai hơi về sau, giữa sân khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này, Dương Diệp đã biến mất. Giữa sân, Danh Khánh đám người khuôn mặt sắc vô cùng xấu xí. Bởi vì hắn nhóm bên này, không thấy 5 người. 5 người kia, đã bị vừa rồi cái kia kiếm trận xé thành mảnh nhỏ. Không chỉ có như đây. Giữa sân có hơn 20 người thân trên đều mang theo tổn thương. Có tổn thương còn vô cùng trọng. Cái kia kiếm trận, thật mạnh. Lục Vân Thiên trầm giọng nói. Cái này lúc, Lý Gia Gia chủ Lý Niệm Tiên đột nhiên nói. Chư vị, ta cảm thấy chúng ta phía trước cách nghĩ không được. Vậy nhưng không đánh, làm cho Dương gia tan vỡ. Cái ý nghĩ này pháp, không thể không nói. Rất ngây thơ, bởi vì ở Dương gia tan vỡ phía trước, khả năng chúng ta đã hỏng mất. Nghe vậy, mọi người gật đầu, biểu thị tán thành. Dương Diệp mỗi ngày đến như vậy một lần, bọn họ thật hội tan vỡ. Giữa sân, Danh Khánh trầm mặc nhất chớp mắt, nhưng sau hắn nhìn thoáng qua giữa sân mọi người. Lý huynh nói có lý. Chư vị, ta cảm thấy chúng ta không thể mang xuống. Nhất định đánh nhanh thắng nhanh. Thế nhưng, đặt trước mặt chúng ta có một nan đề. Đó chính là tín nhiệm. Mọi người trầm mặc, giữa bọn họ chỉ là lâm thời xây dựng liên minh. Cái liên minh này, căn bản không chặt chẽ. Bởi vì tất cả mọi người tinh tường. Dương gia một ngày diệt. Cái liên minh này sẽ tiêu thất. Bởi vì như bất tiêu thất. Vũ gia cùng Khô gia sẽ liên minh. Khi đó, một ngày phát sinh thế gia đại chiến, ai cũng không chịu nổi. Đây là, Danh Khánh lại nói, chư vị, ta có một cái kiến nghị. Chúng ta mỗi cái gia tộc đang điều động 5 tên chân cảnh, nhưng sau đồng loạt ra tay, tuyệt sát Dương gia. Lúc này đây, chúng ta không ở lưu thủ. Như thế nào? Ở ra 5 tên chân cảnh, 25 danh chân cảnh, thêm trên, lên, bây giờ 45 danh, đó chính là 70 danh chân cảnh cường giả. Siêu gia Dương gia sấp xỉ gấp 7 đội hình. Cái này đội hình, tuy là không thể nói là khuynh xào mà ra, nhưng cũng có thể nói là không có bảo lưu lại. Giữa sân, mọi người trầm mặc, mọi người đều là không nghĩ tới. Sự tình sẽ tới hiện tại loại tình trạng này. Một cái Dương gia. Một cái trải qua bên trong hao tổn Dương gia, cũng là làm cho bọn họ muốn xuất động nhiều như vậy cường giả. Ra nhiều như vậy cường giả, đó là có nguy hiểm. Cái này phiêu lưu, ngoại trừ tới tự Dương gia, còn có Khô gia cùng với Vũ gia. Nghĩ xa một chút, còn có Tu Du Sơn cái kia thần bí chi địa. Cái này lúc, Danh Khánh đột nhiên nói, chẳng lẽ nói, chư vị muốn gặp đến Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương lớn lên. Nghe được Danh Khánh, giữa sân mọi người thần sắc tức thì thay đổi. Lấy bọn họ hiện tại cùng Dương Diệp còn có Dương Liêm Sương quan hệ. Hai người kia nếu như lớn lên, bọn họ là tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Không, phải nói, chỉ cần làm cho bọn họ hoãn quá khí lai. Cái kia lúc, hai người này liên thủ, đủ để cho bọn họ bất kỳ một cái nào thế gia tạo thành hủy diệt uy hiếp. Ta đồng ý, cái này lúc, Lục Vân Thiên đột nhiên nói. Mọi người nhìn về phía Lục Vân Thiên. Lục Vân Thiên trầm giọng nói. Chư vị, Danh Khánh huynh nói rất đúng. Chúng ta không thể ở ý thủ ý cước. Nếu đã cùng Dương gia đến rồi loại trình độ này, hiện tại chỉ có triệt để tuyệt sát bọn họ. Đặc biệt cái này Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương. Chúng ta không thể cấp hai người bọn họ bất luận cái gì cơ hội lớn lên. Nếu không, hai bọn họ tương lai sẽ là của chúng ta ác mộng. Ta Vương gia đồng ý, cái này lúc, Vương gia gia chủ Vương Cốt tỏ thái độ. Ta Tần gia cũng đồng ý, rất nhanh. Giữa sân mấy vị gia chủ đều gật đầu biểu thị đồng ý, thấy thế. Danh Khánh mỉm cười, hắn cúi đầu xem xuống phía dưới Thiên Hư Đại Lục. Sau đó nói. Một ngày về sau, tiến công, cái này lúc, Lục Vân Thiên đột nhiên nói. Đúng rồi, phía trước ta nhận được tin tức, Dương gia có thật nhiều người thối lui ra khỏi Dương Âm Mâu gia. Những người đó, đương nhiên là giết, Danh Khánh đạm thanh nói. Cắt cỏ phải trừ tận gốc, cho nên, người nhà họ Dương vẫn là triệt để ở nơi này thế gian tiêu thất tốt. Nói lấy, khóe miệng hắn nổi lên một vẻ dữ tợn. Dương Diệp không phải rất ác sao? Bà, đem những người đó đầu toàn bộ đều cắt bỏ, nhưng sau đưa đến Thiên Hư Đại Lục đi. Đối với Dương Diệp, hắn tự nhiên là hận thấu xương, bởi vì Dương Diệp ở Thiên Hoang Đại Lục làm sự tình, có thể nói là doanh gia vô cùng nhục nhã. Sỉ nhục này là muốn dùng vô số người cùng Dương Diệp đầu mới có thể cọ rửa. Đối với Doanh Khánh đề nghị, mọi người tự nhiên không có dị nghị. Rất nhanh, 3 canh giờ về sau, hơn 200 cái đầu người từ phía chân trời tinh không rơi vào rồi Thiên Cơ Thành. Những người này đầu, toàn bộ đều là lúc trước rời khỏi Dương gia những người đó đầu. Tuy là trước đây rời khỏi Dương gia, chỉ có chừng 10 danh chân cảnh cường giả. Thế nhưng, phải biết, bọn họ có thể không phải là mình đi, mà là đem mình ruột thịt thân nhân đều mang đi. Mà bây giờ, những người đó đầu toàn bộ đều ở Thiên Cơ Điện Đại Điện trước mặt. Những người này đầu, làm cho toàn bộ Thiên Cơ Thành vì thế mà chấn động. Thiên Cơ Điện trước Đại Điện. Lúc này, vô số người nhà họ Dương đều ở đây tráng. Tất cả mọi người đang nhìn hướng những người đó đầu. Những người đó đầu, có con mắt vẫn là trợn lấy, mà trong đó, còn mang theo hoảng sợ. Hiển nhiên, bọn họ trước khi chết gặp phải chuyện đáng sợ tình. Cửa đại điện, Dương Liêm Xương hai tay thả lỏng thân về sau. Nàng hai mắt khép hờ, không nói gì. Ở nàng bên cạnh Dương Diệp cũng không nói gì. Trong sân hết thảy người nhà họ Dương đều trầm mặc, nhìn có chút hả hê. Người ở chỗ này không có ai có nhìn có chút hả hê. Bởi vì tuy là những người trước mắt này ở Dương gia nhất cần yếu nhân thời điểm ly khai Dương gia. Phía trước bọn họ cũng hận quá. Nhưng là bây giờ, bọn họ có chỉ có thương hại, bi ai cùng với trái tim băng giá. Những người trước mắt này đầu nói cho bọn họ, ngũ đại thế gia là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Dù cho bọn họ rời khỏi Dương gia, cái này ngũ đại thế gia cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Ngũ đại thế gia, đây là muốn diệt tiệt Dương gia. Đây là diệt tộc chi chiến. Không xa chỗ, Dương Diệp hơi cúi đầu. Đối với những người trước mắt này, hắn không có ác cảm gì, nhưng cũng không có hảo cảm. Chỉ có thể cùng phú quý mà không thể đồng hoạn nạn người. Hắn chính là khinh thường. Thế nhưng, lúc này, những người trước mắt này đầu làm cho hắn minh bạch. Một ngày chiến bại, có thể tưởng tượng. Dương gia hạ tràng, còn có Tô Thanh Thi cùng Tuyết Nhi kết quả của các nàng. Doanh gia cùng ngũ đại thế gia là tuyệt đối sẽ không lưu bất luận cái gì người sống. Lúc này đây, hắn không thể thua, cũng thua không nổi. Ở nơi này lúc, xa xa Dương Liêm Xương đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Sau đó nói, nợ máu, trả bằng máu, nợ máu trả bằng máu. Cách chương.